sợ anh sẽ hiểu lầm mình. Yên tâm, tất cả có anh. Trần Gia Bảo mỉm cười, ra hiệu cô buông lỏng tinh thần. Lúc này Hàn Đông Vi mới trầm tĩnh lại, khẽ giả, càng lộ ra ngoan ngoãn. Cách chương.